khủng bố sống lại 181, chương 1406 săn giết thành công. Vị này khủng bố trang viên chủ hiện ra linh dị sức mạnh hết sức đáng sợ. Trong thời gian ngắn linh dị va chạm dương gian không những không có thắng lợi, trái lại có mấy phần hạ xuống hạ phong. Linh dị tập kích rơi vào dương gian trên bả vai, vẹn vẹn chỉ là đụng vào, thân thể liền tại như phong hóa bình thường đang nhanh chóng biến mất. Dương gian sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. Hắn ruột nhãn hơi chuyển động, nhìn thấy miệng vết thương tình cảnh quái ruột. Cái kia bị bàn tay màu đen đập trúng địa phương càng nổi lên vô số chương rầm rạp chẳng chịt tỉ mỉ miệng nhỏ. Này chút trong miệng mọc ra màu đen hàm răng, giống như con kiến điên cuồng gặm ăn hắn nơi vết thương huyết nhục. Bởi vì loại này gặm nhấm tốc độ quá nhanh, lại thêm linh dị không cách nào bị nhìn thấy, liền mới tạo thành loại này phong hóa hiệu quả. Nếu như ngươi chỉ là chút khả năng này, như vậy hết sức xin lỗi. Hôm nay các ngươi tổng bộ lại phải giảm bớt một vị đội trưởng. Bất quá ta nghĩ ngươi nên còn có bài tẩy không có dùng. Tình huống như thế bên dưới đã không có cất giữ cần thiết. Không phải sao? Nếu như đợi đến những thứ khác quốc vương chống đỡ đến, như vậy ngươi săn giết kế hoạch liền triệt để thất bại. Trang viên chủ thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn mang theo nếp nhăn khuôn mặt lạnh lùng mà lại nghiêm nghiêm túc. Toàn bộ người dường như trụ đá bình thường cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn rất cẩn thận, không tới thời khắc cuối cùng đều không có thả lỏng cảnh giác. Thậm chí hắn cũng không có lòng tham đi cướp đi phía sau cái kia căn màu đỏ trường thương. Trừ phi tận mắt nhìn thấy dương gian chết ở trước mắt. Nếu không cuộc chiến đấu này vĩnh viễn không tính kết thúc. Dương gian giờ khắc này nở nụ cười. Nụ cười rất lạnh, ngươi rất cảnh giác. Ở đây loại chắc thắng tình huống bên dưới đều không có lộ ra kẽ hở. Không thể không nói các ngươi này chút quốc vương tổ chức người xác thực không đơn giản. Giết vừa tê giải phiền lại khó khăn. Cùng phía trước cái kia chút người làm vườn căn bản liền không phải là một cấp bậc. Nói chuyện đồng thời, hắn ruột nhãn chuyển động. Thân thể hồng quang bao phủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn phong hóa phần lớn thân thể trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Linh dị thương tổn bị xóa đi. Hắn lần thứ hai thay đổi hoàn hảo không chút tổn hại. Đối với kết quả như thế, trang viên chủ sắc mặt bình tĩnh như cũ. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên một cách đội trưởng trước khi chết phản công đều kém một chút mang đi một vị quốc vương. Nếu như vị này chấp pháp đội trưởng dương gian có thể như thế dễ dàng giết, như vậy thuyền cứu nạn kế hoạch cũng không cần kéo lâu như vậy rồi. Đã sớm bắt đầu nhạc làm lên. Thực sự là tiếc nuối. Nhìn dáng dấp ta cũng rất khó đem ngươi giết chết. Bất quá nhốt lại ngươi một đoạn thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề. Trang viên chủ gặp được mình tập kích không có hiệu quả chút nào, trong lòng cũng bỏ đi ở tại đây liều rơi dương gian ý nghĩ. Quyết định ổn thỏa một ít, kéo dài thời gian, chờ giúp đỡ đến. Lại một lần nữa tuy rằng bất chấp linh dị thương tổn, thế nhưng xung quanh cái kia từng bước không nhìn thấy vách tường như cũ tồn tại. Này chút vách tường phong tỏa ngăn cản dương gian hành động, để hắn không có cách nào làm những gì. Có thể là của ta hành động ngươi phong được sao? Dương gian trong mắt sát ý như cũ mười phần. Hắn biết không thời gian tiếp tục kéo đi xuống không chắc còn sẽ phát sinh biến số gì. Nhất định phải lần thứ hai tăng nhanh hành động mới được. Đột nhiên, bị nhốt tại chỗ không cách nào hành động dương gian giờ khắc này thân thể đột nhiên buông lỏng. Toàn bộ người trực tiếp rơi vào tiến vào dưới chân nước đọng bên trong. Rất cạn một tầng nước đọng trực tiếp nuốt sống thân thể của hắn, đưa hắn mang rời tại chỗ. Trang viên chủ lúc này sắc mặt khẽ thay đổi, đã nhận ra đáng sợ hung hiểm tới gần. Hắn theo bản năng xoay người nhìn về phía sau. Phía sau mặt đất nước đọng bên trong dương gian thân ảnh hiện ra, càng bắt lại kẹt ở giữa không trung màu đỏ trường thương. Ta nói, trước mắt ngăn cản ta linh dị đều đem lùi tán. Ta nói, ta một đao này nhất định chém chúng người trước mắt. Dương gian trầm giọng một uống, thời khắc này không còn là ma dược tại than nhẹ, mà là dường như thượng đế thổ lộ chân ngôn. lời nói ra chắc chắn thực hiện. Này vừa nói, trang viên chủ liền lập tức cảm nhận được vô số linh dị hội tụ mà thành rượu tường xuất hiện một đảo khe hở. Sau đó này đảo khe hở tại biến lớn. Dường như có một con không nhìn thấy hung ác lệ rượu đang ở đem này mặt vách tường xé sách. Này khoảng cách quá gần, thật sẽ bị đột phá. Giờ khắc này, trang viên chủ con mắt khẽ nhúc nhích. Giờ khắc này mới rõ ràng tại sao phía trước trường thương rõ ràng không có cách nào thành công tập kích đến chính mình, còn muốn hướng về chính mình không ngừng tới gần. Nguyên lai là vì kéo vào khoảng cách, làm tốt lần kế tập kích làm nền. Vừa nãy Dương Gian bị tập kích chỉ là đang kéo dài thời gian, rời đi sự chú ý thôi. Kèm theo đáng sợ linh dị va chạm, Dương Gian rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt trở ngại trở nên yếu đi. Mặc dù là đối phương có thể chặn lại 6 tầng rượu vực, chặn lại rượu hỏa, thế nhưng tại hứa nguyện rượu linh dị ra chỉ bên dưới cái kia đảo không nhìn thấy vách tường vẫn là bị công phá. Có lẽ chỉ là một lỗ hổng, thế nhưng đã đủ rồi. Âm lãnh dao bổ củi đã chém rơi xuống. Trước mắt trang viên chủ thân thể cùng môi giới trọng điệp ở cùng nhau. Một đao này chặt xuống lời chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng mà trang viên chủ phản ứng lại, trước bị ném ra ngoài màu đen gậy trống vào lúc này nhưng lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Hắn giơ lên tiến hành ngăn cản, nỗ lực chặn lại Dương Gian tập kích. Dao bổ củi cùng màu đen gậy trống hai cái linh dị vật phẩm giờ khắc này va chạm vào nhau. Này vừa đụng chạm, lập tức vô số sờn cả tóc gáy tiếng thét chói tai tại tòa trong pháo đài vang vọng. Dao bổ củi tập kích khủng bố, nhưng là gậy trống bên trong ký túc lệ dù cũng hung hiểm. Ngắn ngủi va chạm bên dưới hai cái linh dị vũ khí liền lập tức phân ra được thắng bại. Này căn màu đen gậy trống chỉ là kiên trì một giây bị dao bổ củi chặt đứt. Đồng thời đón lấy tập kích rơi đến nơi này vì trang viên chủ trên người. Một đao trực tiếp từ vai hắn vai nghiêng rơi xuống. Hầu như đem cả người hắn tích thành hai tiết. Thế nhưng góc độ có chút không đúng. Vẹn vẹn chỉ là chi cởi xuống hắn một cái cánh tay. Cùng với ở tại lồng ngực để lại một đạo dữ tợn lỗ hổng. Trang viên chủ lúc này không có cách nào giống như trước chấn định. Hắn con mắt hơi co rụt lại liên tiếp lui về phía sau. Cảm nhận được đáng sợ linh dị tại ăn mòn tự thân. Để tổn thương khẩu không có cách nào khép lại. Thậm chí là có một bộ phận linh dị triệt để rời đi thân thể. Không thuộc về mình nữa. Nếu như ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cũng tận nhanh dùng đến. Ta sợ ngươi không có như thế cơ hội. Dương Gian theo dõi hắn đạo. Tốt tập kích. Bất quá nghĩ muốn thuận lợi thắng xuống cuộc chiến đấu này ngươi vẫn là chênh lệch một ít. Trang viên chủ rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn cái kia nứt ra miệng vết thương giờ khắc này càng sinh ra vô số chỉ thật nhỏ bàn tay. Cái kia chút bàn tay đen kịt âm lãnh. Dường như mới vừa sinh ra trẻ con bình thường. Này chút bàn tay lẫn nhau liên kết, lẫn nhau lôi kéo. Cái kia bị xé nứt lỗ hổng càng tại trong nháy mắt cường hành khôi phục lại. Chỉ còn lại một đạo không có cách nào xóa đi vết đao còn lưu ở trên thân thể. Mà bị cởi xuống cánh tay nhưng cũng trên đất hoạt động. Không ngừng hướng về trang viên chủ bò tới. Hiển nhiên, hắn chính là một vị mạnh mẽ khác loại. Mặc dù là bị tách rời cũng sẽ không chết. Hơn nữa bị tách rời phía sau khôi phục tốc độ rất kinh người. Trong lúc thậm chí cũng sẽ không mất đi năng lực hoạt động. Vận dụng đóng đinh quan tài. Trực tiếp đem đinh chết. Dương Gian thấy vậy lập tức hiểu chính mình đón lấy nên làm cái gì. Hắn rụt nhãn lần thứ hai trợn mở. Tưởng gì đỏ thắm ánh sáng bao phủ tới. Nỗ lực dùng 6 tầng rượu vực đem dừng lại. Dù cho là có thể can thiệp một thể giây, chính mình cũng có thể thắng xuống trận chiến đấu này. Tuyệt vực không phải ngươi chuyên môn. Trang viên chủ thời khắc này khàn khàn gầm nhẹ, tựa hồ có hơi phẫn nộ. Trên thân thể tuôn ra màu đen sương mù dày. Sau đó sương mù dày khuyết tán, hướng về bốn phương tám hướng thôn phệ mà đi. Trong hắc vụ hiện ra rậm rạp chẳng chịt người chết vong hồn. Này chút vong hồn đều là bị trang viên chủ giết chết người ngự rượu hóa thành mà thành. trình độ nào đó thậm chí có thể bảo lưu nhất định trước người linh dị. Có thể một cái vong hồn rất nhỏ yếu. Thế nhưng làm số lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm. Như vậy cũng đủ để hình thành một loại biến chất. Đen nhánh xương mù dày cản trở tất cả. Sáu tầng dược vực ánh sáng xé mở một mảnh xương mù dày. Thế nhưng là không thể đạt đến sâu hơn địa phương. Không cách nào đem trang viên chủ bao phủ ở bên trong. Mà đây đã là hắn lần thứ hai chặn lại dương gian dược vực. Này nếu là trước đây căn bản là không dám tưởng tượng. Thế nhưng hôm nay, phát sinh tại vị này trang viên chủ trên người tất cả tựa hồ có rất hợp lý. Kèm theo dược vực xuất hiện sau đó dương gian nhìn thấy trong sương mù dày đặc xuất hiện một cái càng thêm hắc ám dược gì bóng tối. Cái kia bóng tối rất cao lớn. Tựa hồ là mảnh này dược vực ngọn nguồn. Thế nhưng hình tượng nhưng cùng trang viên chủ hoàn toàn khác nhau. Đây chính là trang viên chủ điều động lệ dược sao dương gian trực giác nói cho chính mình vật dược này mới là chính mình chân chính phải đối phó đồ vật. Nhưng là nghĩ về nghĩ. Thế nhưng hắn sáu tầng dược vực như cũ đang cùng mảnh này khói đen làm đối kháng. Trong tay màu đỏ trường thương thủ thế chờ đợi. Không phân được thắng bại sao. Dương gian ngắn ngủi đụng nhau phía sau ngay lập tức sẽ minh bạch. Tại lẫn nhau đều là khác loại tình hình bên dưới đều không sợ lẫn nhau tiêu hao. Trong thời gian ngắn căn bản không kết thúc được cuộc chiến đấu này. Chính mình có lẽ có thể hao tổn chết trang viên chủ. Thế nhưng được tiêu hao thật nhiều thời gian mới được. Trước mắt những thứ khác quốc vương nhưng là chính đang chạy tới. Hắn có nguy cơ mãnh liệt cảm giác. Có lẽ trong vòng một phút đối phương trợ giúp đến rồi. Hà Nguyệt Liên. Nên ngươi ra sân. Đánh vỡ sự cân bằng này. Để ta đưa hắn ra đi. Hắn thấp giọng nói. Nào đó loại ước định tốt tín hiệu xuất hiện. Sau một khắc. Bị các loại linh dị nhuộm dần trong pháo đài. Đột nhiên nhiều hơn một vị trên người mặt màu đỏ giá y. Che kín màu đỏ đỉnh đầu nữ tử. Hà Nguyệt Liên xuất hiện phía sau. Cả tòa trong pháo đài đều tại phiêu đãng màu xám trắng dư tận. Dường như đốt xong giấy hôi bình thường. Sau đó nàng chậm rãi giơ tay lên trường. Hướng về cái kia mảnh xương mù dày đặc vẫy tay. Lúc này. Cùng dương gian đối kháng xương mù dày giờ khắc này càng không bị khống chế lên. Toàn bộ đều hướng về Hà Nguyệt Liên vị trí tuôn tới. Này là trước kia thuộc về thây khô cô dâu đáng sợ linh dị. Có thể chiêu dược. Ngươi lại còn có giúp đỡ xương mù dày đạm mỏng hơn. Dược vực bị đang bị loại bỏ. Nông trường chủ thanh âm mang theo mấy phần kinh nộ. Tuyệt đối không ngờ rằng dương gian như vậy nham hiểm. Lại còn cất giấu một cách mạnh mẽ giúp đỡ. Trước chính mình không có chút nào phát hiện. Ám sát một vị quốc vương. Không có một người trợ giúp làm sao làm. Muốn biết các ngươi đối phó trương chuẩn thời điểm giúp đỡ có thể so với ta mang nhiều lắm. Ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi một mình đấu sao quá ngây thơ rồi. Dương gian lạnh lùng nói. Kèm theo màu đen sương mù dày rời đi. Trang viên chủ lại cũng không có cách nào chống đối trước mắt hồng hết. Bỗng nhiên. Đạm mỏng khói đen bị xé nát. Sáu tầng dược vực nháy mắt bao phủ tới. Tạm dừng hết thảy linh dị năng lực xuất hiện. Trang viên chủ mặc dù là thân là khác loại. Tự thân linh dị khủng bố. Thế nhưng theo cánh tay bị tách rời. Màu đen xương mù dày dược vực bị Hà Nguyệt Liên cường hành mang cách. Hắn tự thân tại bị suy yếu tình huống bên dưới không huyền niệm chút nào bị tạm ngừng. Một giây. Hai giây. Động. Động A. Trang viên chủ đang điên cuồng đứng cắm. Nỗ lực đánh vỡ loại đáng sợ này phong tỏa. Ý hắn thưởng thức là tỉnh táo. Thân thể giãy giụa bên dưới có thể động. Thế nhưng là rất chậm chạp. Bất quá theo thời gian trôi qua loại này có thể động phạm vi đã càng lúc càng lớn. Này thuyết minh đối phương phong tỏa không được chính mình. Nhiều nhất 6 giây không tới. Là hắn có thể lần thứ 2 hành động. Nhưng là đối đầu dương gian. Đừng nói 6 giây bất động. Coi như là 1 giây bất động cũng đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Bỗng nhiên. Màu đỏ trường thương đã ném mạnh mà ra. Tại trang viên chủ cái kia kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. Tinh chuẩn mà lại nhanh chóng trúng đích. Sau đó dư lực mang theo thân thể hắn lui về phía sau rất đinh ở sau lưng trên vách tường. Trang viên chủ thân thể run lên. Hai tay buông xuống dưới. Mất đi đồng tính. Cái kia đã bò đến thân bên ruột gì cánh tay thời khắc này cũng đình chỉ hành động. Tựa hồ mất đi mục tiêu. Mà hướng về Hà Nguyệt Liên bao phủ tới màu đen sương mù dày cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Linh dị hiện tượng biến mất, điều này đại biểu ngọn nguồn đã bị phong tỏa. Thành công sao? Hà Nguyệt Liên không nhúc nhích đứng tại nguyên nhìn thoáng qua. Dương Gian không nói gì. Chỉ là mặt lạnh. Sải bước đi qua. Cùng trước trang viên chủ đối kháng chính mình một dạng. Hắn cũng không có bất cần. Không tới cuối cùng bước ngoặt. Cuộc chiến đấu này cũng không người nào biết đạo ai thắng ai thua. Bất quá làm Dương Gian đi tới trang viên chủ trước mặt đối phương còn không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình đại khái suất thắng. Bởi vì đối phương còn có thủ đoạn lời vào lúc này nhất định sẽ làm ra phản kích. Chỉ là cuộc chiến đấu này thắng không tính ung dung. Nếu như không phải Hà Nguyệt Liên xuất hiện. Dương Gian nghĩ muốn đơn độc một người giết chết lời của hắn rất có khó khăn. Lập tức kiểm tra một cái tình huống chung quanh. Nếu như không có chỗ sơ suất, chúng ta lập tức lui lại trở về Đại Sương thành phố. Dương Gian quan sát một cái trang viên chủ thi thể phía sau. Tưởng nhãn tiếp tục quét nhìn cả tòa pháo đài. Làm xong rút lui dự định. Nhưng mà vào thời khắc này, sắc mặt của hắn mãnh biến đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy cả tòa pháo đài cũng thay đổi dáng dấp. Càng làm cho người ta một loại như là tranh sơn dầu bên trong vẽ ra cảm giác. Rất không chân thực. Không tốt đối phương giúp đỡ đến. Có người muốn dùng linh dị thay đời hiện thực. Đem chúng ta trực tiếp lưu xuống. Dương Gian rất nhanh ý thức được loại này cảm giác không thật, cảm thấy sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Không thể bị lưu xuống. Nếu không chúng ta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn một chút cũng không dám bất cần. Vừa rồi cùng trang viên chủ từng giao thủ phía sau đã để Dương Gian minh bạch. Đối phương quốc vương rất mạnh. Nếu như liên thủ nói không chắc thật có thể uy hiếp được tính mạng của chính mình. Dù sao đối phương cũng định có gây đoán đinh. Hôm nay tới đây Dương Gian mục đích đã hoàn thành. Mang tới Hà Nguyệt Liên cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiện ở trước mắt đạt đến. Chỉ cần có thể an toàn lui lại lần này coi như là thắng. Dương Gian để Hà Nguyệt Liên tiến vào trước giường hồ. Sau đó hắn muốn mang đi trang viên chủ thân thể. Giờ khắc này nhưng phát hiện. Trang viên chủ hơn một nửa thân thể càng biến mất rồi. Tại nào đó loại linh dị ảnh hưởng bên dưới dĩ nhiên đã biến thành trên vách tường hình chiếu. Cái này hình chiếu chỉ có thể nhìn thấy căn bản không sờ tới. Đối phương hành động rất nhanh. Dương Gian không chần chờ chỉ có thể chặt xuống trang viên chủ đầu. Sau đó mang theo hắn đầu người đi vào nước đọng bên trong. Nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Hắn chân trước vừa biến mất. Chân sau cả tòa trang viên đều bị linh dị thay thế. Thực tế tất cả biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy tất cả đều bị xóa đi. Mà tại khủng bố trang viên cách đó không xa. Một tấm cũ kỹ bàn vẽ không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Bàn vẽ trên có một bức tranh sơn dầu. Trên tranh sơn dầu cảnh vật chính là một tòa quái dị pháo đài. Càng rủ dị hơn là. Bàn vẽ đang không ngừng ra bên ngoài giọt nước. Khủng bố sống lại 181. Chương 1407 tin qua đời truyền bá. Rầm. Kèm theo nước đọng lăn lộn. Dương Gian mang theo Hà Nguyệt Liên trực tiếp quay trở về Đại Sương thành phố. Bọn họ xuất hiện ở ngoại thành phố một chỗ không đáng chú ý đập chứa nước bên trong. Cũng không có trực tiếp về nhà. Hắn lo lắng có cái gì đáng sợ linh dị sẽ theo chính mình. Vì lẽ đó hắn lựa chọn một chỗ so sánh tính lặng địa phương tạm thời dừng lại. Kỳ thực chúng ta không có cần thiết đi gấp như vậy. Có thể chúng ta còn có thể cùng đối phương giao thủ thử xem. Hà Nguyệt Liên mở miệng nói. Dương Gian nhìn nàng nói. Làm sao? Thích này loại sinh tử chém giết cảm giác. Không thể quá tham lam. Đối phương trợ giúp đã tới. Tiếp tục hao tổn đi xuống thua thiệt là chúng ta. Hơn nữa ta không quá nghĩ để cho ngươi ra tay. Bởi vì hiện tại ngươi là lá bài tẩy. đối phương không biết tin tức của ngươi tình báo. Này rất then chốt. Lần sau ngươi ra tay như cũ có thể đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một bên Vương Dũng cũng từ đập chứa nước bên trong bơi tới. Hắn vắt y phục ướt nhẹp nói. Nói đúng. Hiện tại tin tức tình báo rất trọng yếu. Chúng ta trước liền ăn tình báo thiệt thòi. Thực lực của ngươi rất mạnh. Thế nhưng còn chưa phải là chân chính lộ diện thời điểm. Ta tin tưởng đối phương cũng khẳng định có bài tẩy vô dụng. Quốc vương tổ chức cùng chúng ta tổng bộ chiến đấu vừa mới bắt đầu. Muốn động thủ sau đó có rất nhiều cơ hội. Hành động của hôm nay chỉ là một món ăn khai vị. Làm cho đối phương biết chúng ta cũng có săn giết bọn họ thực lực. Cảnh cáo bọn họ đừng quá càn rỡ. Nay đối với phía sau hành động cùng bố cuộc đều có tác dụng to lớn. Dương Gian nói. Hà Nguyệt Liên nói ra. Nếu ngươi quyết định. Như vậy hành động chỉ có thể đến đây chấm dứt. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta không sao. Trang viên kia chủ không đối phó được ta. Bất quá trải qua chiến đấu lần này ta cũng rõ ràng. Chúng ta gặp gỡ đối phương quốc vương một chọi một không có quá nhiều ưu thế. Không làm được trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Trừ phi là hai cái đội trưởng đồng loạt ra tay. Nhưng mà này còn phải là chúng ta này loại đội trưởng bên trong đứng đầu tồn tại mới được. Nếu như là đội trưởng thông thường. Dương Gian nói tới chỗ này lại không nhịn được hơi lắc đầu. Tổng thể mà nói. Thực lực của đối phương vượt qua chúng ta. Quốc vương tổ chức đối với chúng ta ước định cũng không có sai. Tổng bộ thực lực thua kém bọn họ. Những trận chiến đấu tiếp theo phòng trừng sẽ phi thường khốc liệt. Có thể sẽ chết rất nhiều người. Hà Nguyệt Liên nói. Vậy lại tiến hành một lần săn giết đây. Có lẽ có thể thông qua phương thức này làm cho đối phương không chiến tự tan. Hôm nay tình huống như vậy chỉ có một lần. Rất khó có lần thứ hai. Bọn họ biết chúng ta giết trang viên chủ đón lấy phòng trừng bọn họ cũng sẽ không hành động đơn độc. Hơn nữa chúng ta còn tiếp tục săn giết. Đừng nói hành động có hay không sẽ thành công. Cũng phải cẩn thận đối phương săn giết. Dù sao tổng bộ không chỉ là chúng ta hai người kia. Cũng có những đội trưởng khác. Bây giờ đối phương muốn thực hành thuyền cứu nạn kế hoạch. Này loại săn giết chỉ có thể quá nhiều tiêu hao thời gian của chúng ta. Chúng ta nhất định phải trước tiên cần phải ngăn cản âm mưu của đối phương. Tìm tới phản chế thủ đoạn. Bằng không thuyền cứu nạn kế hoạch một khi thực hành thành công chúng ta mặc dù là giết chết đối phương tất cả quốc vương. Cũng muốn thừa nhận khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn. Dương Gian nghiêm túc phân tích lợi và hại. Hắn cảm thấy như vậy săn giết kế hoạch không thể dùng lại. Trước tiên kiểm tra một cái tự thân có không có bị cái gì linh dị nhìn chằm chằm. Nếu như không có chuyện gì chúng ta trở về thượng thông cao ốt. Này cái thời gian điểm tất cả mọi người vẫn còn. Ta phải đem lần hành động này thành công tin tức phát ra ngoài. Vương Dũng. Nước ngoài cái kia đi xôn cần phải nhiều liên hệ. Để hắn trở thành nhân viên tình báo của chúng ta. Giúp chúng ta làm việc. Nếu như hắn không đồng ý trực tiếp giết hắn. Vương Dũng gật đầu nói. Cũng không có vấn đề. Lần này hắn biết chúng ta thật sự săn giết trang viên chủ. Như vậy hắn khẳng định cũng sẽ phối hợp của chúng ta. Dù sao hắn cũng cùng quốc vương tổ chức có cừu oán. Cừu hận đồ chơi này không tin được. Lập trường bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi. Dương Gian nói. Ta sẽ lưu ý. Chuyện này giao cho ta được rồi. Bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Dũng nói. Dương Gian cũng không nói gì nhiều. Nếu lựa chọn Vương Dũng gia nhập đội ngũ của chính mình như vậy tự nhiên là muốn tuyển chọn tin tưởng hắn năng lực. Ở mảnh này đập chứa nước phủ cận lưu lại trong chốc lát phía sau. Xác định không có gì gì thường xuất hiện phía sau hắn mới rời đi nơi này quay trở về thượng thông cao ốt. Mặc dù là đêm khuya. Thế nhưng thượng thông cao ốt tất cả mọi người không có ngủ. Đều đang lo lắng chờ Dương Gian trở về. Nhờ vào lần này săn giết hành động 10 phần trọng yếu. Tổng bộ không chịu đựng nổi săn giết thất bại tổn thất. Bên trong phòng làm việc bầu không khí rất ngưng trọng. Khi Dương Gian mang theo Hà Nguyệt Liên cùng Vương Dũng xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng lập tức nới lòng. Đội trưởng. Lý Dương không nhịn được đứng lên. tình huống thế nào, gặp phải một chút phiền toái, không xem qua là đạt tới, thành công giết chết một vị quốc vương tổ chức quốc vương. Cái tên này còn thật là có chút khó giết. Đánh đến cuối cùng vẫn là Hà Nguyệt Liên phá vỡ cân bằng mới để ta đắc thủ. Nếu không còn không chắc muốn cùng ta hao tổn đến mức nào. Dương Gian nói xong. Bên cạnh nước đỏng bên trong một căn màu đỏ trường thương nâng lên. Tại màu đỏ trường thương phía dưới. Một viên đầu người bị đóng đinh quan tài quán xuyên. Mất đi hết thảy linh dị. Lý Dương thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch thuận lợi thực hành liền tốt. Ta thật lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đối phương giết chết chúng ta một vị đội trưởng, chúng ta cũng muốn giết chết đối phương một vị quốc vương. Tuy rằng lần này rất hung hiểm. Thế nhưng Dương Gian phương án là đúng. Không đánh đau đối phương. Đối phương sẽ càng phát trắng trợn không kiêng dè. Đồng Thiến có chút kích động nói. Dương Gian nói ra. Đem vật này chụp mấy tấm hình. Truyền lên đến người ngự dược trang web. Nói cho tất cả mọi người. Tổng bộ thành công săn giết đối phương một vị quốc vương. Chuyện này dễ dàng. Để ta làm. Lý Dương ngay lập tức sẽ lấy điện thoại di động ra quay chụp bức ảnh. Dương Gian sau đó lại đem viên này đầu người chìm vào trong hồ nước. Hắn biết vị này trang viên chủ cần phải còn sống. Nếu như nới lỏng mở đóng đinh quan tài, hắn như cũ có thể khôi phục ý thức. Bởi vậy hắn không tính triệt để xóa đi trang viên chủ ý thức. Hắn dự định lợi dụng viên này đầu người nghĩ biện pháp thu được trang viên chủ ký ức. Đây là thu được tình báo nhanh nhất đi qua. Chỉ là dựa vào tổng bộ tình báo viên điều tra cái kia quá chậm. Rất nhanh. Lý Dương trở lại phòng làm việc của mình. Đem trang viên chủ chết người đầu trong hình truyền đến người ngự sử trang web. Đồng thời biên soạn một đoạn văn án. Cảnh cáo quốc vương tổ chức. Đây chính là đối kháng tổng bộ kết cục. Trước tuyên chiến thời điểm trang web liền trong khoảng thời gian ngắn đã trào vào đại lượng người. Này chút người bây giờ còn đang thảo luận tuyên chiến sự tình. Thế nhưng kèm theo này kính báo tin tức phát ra ngoài, người ngự dự trang web lập tức sôi sùng sục. Đùa gì thế? Này mới tuyên chiến bao lâu? Không có vượt qua 2 giờ đi. Dương Gian liền đem quốc tổ chức một vị vương cho săn giết. Đây sẽ không là bê đổ đi. Ta không tin. Ta tuyệt không tin tưởng. Cái này nhất định là giả. Ta vừa mới gia nhập quốc vương tổ chức A. Đừng dọa ta à. Trong hình bại lộ tình báo đã rất rõ ràng. Màu đỏ trường thương chính là Dương Gian linh dị vũ khí. Viên kia đầu người trên đỉnh đầu cắm vào chính là đóng đinh quan tài. Sẽ không còn có người không biết Dương Gian trong tay có một căn đóng đinh quan tài tình báo chứ. Tin tức là thật bị săn giết chính là nước Mỹ nào đó bang khủng bố trang viên chủ. Ta trước đây một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp trang viên chủ dáng vẻ. Không sai. Chính là hắn. Hơn nữa đại sự như vậy tại sao có thể là giả. Ta liền không tin trang web này không có quốc vương tổ chức thành viên. Trong lúc nhất thời các loại nghị luận không ngừng. Điên cuồng đang bình luận. Thế nhưng những nghị luận này đại đa số đều là xem trò vui không chê lớn chuyện người. Chân chính cùng chuyện này có dính dáng người thời khắc này đều trầm mặc. Đặc biệt là quốc vương tổ chức thành viên. Gặp được viên kia đầu người tướng mạo thời gian mí mắt nhảy lên. Bởi vì bọn họ nhận ra được. Đây chính là tổ chức quốc vương một trong. Giờ khắc này Dương Gian săn giết quốc vương tin tức đang điên cuồng truyền bá. Vẹn vẹn 10 phút không tới. Linh dị vòng nhưng phàm là có chút thế lực người đều biết chuyện này. Dương Gian tốt một tay giết gà dọa khỉ. Vừa để những người khác quốc vương biết tổng bộ có săn giết bọn họ thực lực. Có thể đánh ra khí thế. Ổn định nhân tâm. Trước rất nhiều người cảm thấy quốc vương tổ chức chắc chắn thắng. Thế nhưng theo Dương Gian săn giết quốc vương thành công tin tức truyền ra. Cuộc chiến đấu này thắng bại lần thứ 2 thay đổi khó bề phân biệt lên. Dương Gian thật là trí dũng song toàn hạng người. Không thể khinh thường. Chỉ là kế này mặc dù hay. Nhưng hơi không đủ. Nếu có thể lấy người này là mồi. Vây điểm đánh viện binh. Mai phục lại giết mấy vị quốc vương chẳng phải hay thay. Đến lúc đó quốc vương tổ chức nhất định sợ run tim mất mật. Thuyền cứu nạn kế hoạch tự sụp đổ. Một vị ta có nhất kế bạn trên mạng lại tại lời bình thời sự. Giết đến tốt. Cái gì quốc vương? Bại tướng dưới tay bất quá là thôi. Hôm nay có thể giết hắn một cái. Ngày mai sẽ có thể giết hắn một đôi. Ta đổi ngày cũng ra ngoại quốc đi bộ một vòng. Giết cái quốc vương cho các ngươi nhìn. Nickname Đại Hải thành phố Diệp sư phó bạn trên mạng ngôn ngữ hung hăng. Càng công khai biểu thị muốn đối phó quốc vương. Cũng không có thiếu người dồn dập biểu thị muốn cùng quốc vương tổ chức ăn thua đủ. Chí ít muốn săn giết đối phương một cái thành viên. Khí thế một hồi tăng vọt lên. Tin tức giờ khắc này truyền đến tổng bộ bên đó. Tào Duyên Hoa nhìn thấy cái tin này thời điểm cũng kinh ngạc. Thế nhưng sau đó cũng lộ ra vẻ vui mừng. Thân là phó bộ trưởng hắn biết rõ dương gian chiêu thức ấy trọng yếu bực nào. Đối phương tại bị tuyên chiến phía sau ngay lập tức sẽ hao tổn một vị quốc vương. Chuyện này ý nghĩa là đối phương tất cả kế hoạch đều phải bị quấy rầy. Rất lớn trong trình độ hóa giải tổng bộ áp lực. Thế cuộc đang chuyển biến tốt. Tuy rằng hành động rất lỗ mãng thế nhưng chiêu thức ấy đánh đau đối phương. Tin tức trên nói đối phương không chỉ là bị săn giết một vị quốc vương. Liền liền toàn bộ khủng bố trang viên đều đồng thời biến mất rồi. Trên căn bản là bị diệt đối phương một cái cao cấp người ngự vượt thế lực. Tào Duyên Hoa kích động sau khi không có quên chính mình phải làm gì. Hắn lập tức sẵn dò công nhân viên đem tin tức như thế nói cho những đội trưởng khác. Bất quá không cần hắn cố ý gửi đi tin tức. Người ngự vượt trên trang mạng tin tức bọn họ cũng nhìn thấy. Quả nhiên là dương gian phong cách. Căn bản không chuẩn bị cho kẻ địch cùng cơ hội thở lấy hơi. Tại không hòa hợp đồng những đội trưởng khác tình huống bên dưới là hắn có thể săn giết đối phương một vị quốc vương. Này sau lưng tiết lộ ra ngoài đồ vật không thể không để người suy nghĩ sâu sắc, hiện tại quốc vương tổ chức cũng không có lập tức phát ra tiếng. Xem bộ dáng là đối với dương gian cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Liễu Tam nhìn điện thoại di động trên tin tức khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thế nhưng hắn nụ cười rất lạnh. Bởi vì hắn đối với quốc vương tổ chức cừu hận không có tiêu trừ. Chết một người quốc vương không coi vào đâu. Hắn phải đem cái tổ chức này tự tay hủy diệt. Bởi vì mình đồng đội đã bị bọn họ cho mưu hại. Thù này không thể không báo. Mà tại Đại Xuyên thành phố. Lý Nhạc Bình nhìn thấy tin tức như thế phía sau như cũ mặt không hề cảm xúc. Chẳng trách để cho chúng ta tất cả đội trưởng đều chớ lộn xộn. Hóa ra là dương gian chính mình phải làm việc. Không nghĩ quốc nội sai lầm. Bất quá ta thật giống bị quốc vương tổ chức người quên lãng. Thế mà chưa có tới tập kích ta. Thành công săn giết một vị quốc vương sao? Dương gian không có khiến người ta thất vọng. Nhưng là của ta thù vẫn chưa xong. Đại Nguyên thành phố. Hà Ngân Nhi cắn răng nói. Nàng bị tập kích. Thế nhưng bị thương tổn không phải là mình. Mà là trước đây Thái Bình trấn Lưu Lão Bản. Lưu Lão Bản rất lớn tuổi. Giờ khắc này chịu đến linh dị thương tổn. Ảnh hưởng đến tự thân tình hình. Có thể sẽ rút ngắn sống sót thời gian. Lần này tham chiến ta muốn đem sở hữu linh vị mang đi. Tốt muốn để này chút chết tiệt người nhìn Thái Bình trấn chiêu hồn người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tại đây đặc thù thời kỳ ta cũng không có cần thiết lại bảo lưu lại. Liều hết môi giới sau đó lại tìm. Hà Ngân Nhi lần này phát ra rất. Dự định chủ động chờ dương gian hiệu triệu. Chuẩn bị đi cùng cái này quốc vương tổ chức đánh một trận. Chết tốt. Tào Dương nhìn thấy tin tức phía sau. Phát sinh cười lạnh một tiếng. Hắn ẩn giấu ở trong bóng tối giống như giã thú bị thương tại liếm láp tổn thương khẩu. Chờ bị hiệu triệu một khắc đó. Hắn biết. Dương gian hành động chỉ là bắt đầu còn không có nhanh như vậy kết thúc. Hắn chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái. Chờ báo thù cơ hội. Thế nhưng Đại Đông thành phố Vương Sát Linh gặp được tin tức này thời điểm nhưng là tâm tình hết sức phức tạp. Ngươi có ý kiến gì? Một bên Lâm Bắc hỏi dò nói. Tại khai chiến trước Dương gian có thể sẽ trước tiên thanh toán ta. Vương Sát Linh để điện thoại di động xuống. Sắc mặt bình tĩnh nói. Lâm Bắc nói. Có cơ hội bổ túc. Bây giờ là đại nạn phủ đầu. Nếu như ngươi có thể có chiến tích lời. ngươi trộm ruột chết đói sự tình có lẽ có thể bị khoan dung. Thật muốn chết chết tại trong tay người khác cũng tốt hơn chết tại trong tay mình. Dù sao ngươi cũng phải vì là sau đó tính toán. Sau đó, ngươi có ý gì? Vương Sát Linh hỏi nói. Vương gia bốn đời có lẽ qua cách hơn nửa năm liền sẽ ra đời. Các ngươi vương gia nguyện rủa truyền thừa xuống. Đây là tổng bộ bên đó vừa truyền tới tình báo. Nàng mang thai. Lâm Bắc nói. Vương Sát Linh biến sắc mặt. Sau đó lập tức ý thức được cái gì. Đột nhiên liền đứng lên nói. Ta rõ ràng đã cảnh cáo nên chết. Ta sẽ đi ngay bây giờ giết nàng. Nguyện rủa đến nơi này của ta liền được. Không thể lại truyền thừa tiếp. Xuống tay được không? Đây chính là người đàn bà của ngươi còn có con nít. Có lẽ ngươi không nhiều ít cảm tình. Nhưng đứa bé kia lưng đeo nhưng là vương gia bốn đời vận mệnh. Ngươi đã không có cơ hội lại sinh một cái. Lâm Bắc sờ sờ đầu chọc cười nói. Vương Sát Linh bước chân lập tức ngừng lại. Đừng rằng co. Vẫn là nghĩ một nghĩ chuyện kế tiếp đi. Chuyện kế tiếp nhưng là quan hệ tất cả mọi người sinh tồn. Thật để quốc vương tổ chức kế hoạch thành công. Đại đông thành phố muốn hết xong đời. Ngươi căn bản không cần xoắn suýt bây giờ lựa chọn. Nếu như là vận mệnh muốn phần này nguyền rủa truyền thừa tiếp ngươi cũng không có cách nào. Không phải sao? Lâm Bắc khuyên nhủ hắn. Dương gian lần này săn giết thành công. Tin tưởng rất nhanh hắn liền muốn triệu tập đội trưởng chuẩn bị phản chế thuyền cứu nạn kế hoạch. Nếu như ngươi còn có chút đảm đương lời hãy cùng ta đồng thời hưởng ứng hiệu triệu. Đem những này vặt vãnh sự tình ném ra sau đầu. Không nên đi xoắn suýt này chút vặt vãnh sự tình. Vương Sát Linh trầm mặt như trước. Hắn chạm bất động đứng nguyên tại chỗ. Nửa ngày phía sau. Hắn mới nâng lên kính mắt trả lời một câu. Ta hiểu được. Mình sửa tạm các bạn đọc có lỗi gì thì báo nhé. Khủng bố sống lại 181. Chương 1408 phản chế kế hoạch. Thời gian đã tới thứ hai ngày. Khoảng cách tổng bộ đối với quốc vương tổ chức tuyên chiến đã qua mười mấy tiếng. Trong lúc này ngoại trừ dương gian săn giết trang viên chủ tin tức truyền mở ở ngoài. Linh dị vòng tựa hồ cũng đều khôi phục yên tĩnh. Cứ việc người ngự ruột trên trang web các loại thảo luận không ngừng. Thế nhưng để người cảm thấy ruột gì thời gian quốc vương tổ chức thành viên vào đúng lúc này tựa hồ cũng im hơi lặng tiếng. Không có bất kỳ động tác cùng tin tức truyền ra. Thậm chí liền liền một ít công khai đứng thành hàng linh dị tổ chức cũng đều trầm mặt. Mắt sáng người đều biết. Dương gian săn giết hành động đưa cho quốc vương tổ chức người rất lớn áp lực. Bởi vì không ai có thể nghĩ đến. Vẹn vẹn chỉ bằng dương gian một cách đội trưởng cũng có thể diệt hết khủng bố trang viên chủ. Năng lực như vậy đã đủ để đánh vỡ thế cuộc thăng bằng. Nói khó nghe một điểm. Đón lấy quốc vương tổ chức còn sót lại cái kia chút quốc vương ai có thể bảo đảm chính mình thì sẽ không là cái tiếp theo săn giết đối tượng. Mặc dù là thuyền cứu nạn kế hoạch thuận lợi thực hành. Như vậy dương gian sau cùng phản công trả thù lại có ai có thể chịu nổi. Trừ phi trước một bước đem dương gian giết chết. Tiêu trừ cái này tai họa ngầm lớn nhất. Nếu không rất nhiều người buổi tối sẽ ngủ không yên. Vẫn là không có động tĩnh sao. Lý Dương nhìn chăm chú trong một buổi tối trang web. Xem rất nhiều tin tức. Cũng lưu ý tổng bộ bên kia tình báo. Kết quả trong một buổi tối không thu hoạch được gì. Này để hắn rất bất ngờ. Quả nhiên. Lần này đội trưởng tập kích để đùa đối phương. Hiện tại quốc vương tổ chức nội bộ phòng trừng đều tự loạn trận cước. Nếu như lại có thể lập ra trái ngược thuyền kế hoạch lời. Như vậy lần này thế cuộc đem rất có thể nghịch chuyển. Không nhất định có ưu thế. Chí ít sẽ không bị tùy ý bắt bí. Chỉ cần có đối kháng tư bản những cách được gọi là quốc vương cũng phải cân nhắc một chút mình có thể hay không chịu đựng được trêu chọc ta. Hắn phóng ra đối với trang viên chủ áp chế. Tuy rằng loại hành vi này rất nguy hiểm thế nhưng hắn cần từ viên này đầu người trên thu được tình báo. Vì lẽ đó hắn nhất định phải mạo một bất chấp nguy hiểm. Rút ra một cái ra đóng đinh quan tài. Xung quanh màu đen rượu ảnh liền lập tức hướng về đầu người bao phủ đi qua. Dương gian không do dự. Trực tiếp vận dụng rượu ảnh chọn đọc ký ức. cũng không có ý định đi tra hỏi đối phương tin tức gì. Nhưng mà làm vượt ảnh triệt để bao phủ viên này đầu người phía sau chọn đọc đến cũng không phải người sống ký ức, mà là một vùng tăm tối. Hơn nữa tiến nhập này mảnh trong bóng tối ý thức thật giống tại bị vật gì đáng sợ dẫn dắt, không ngừng hướng về phía dưới rơi xuống, dường như muốn rơi vào vực sâu vô tận trong đó. Sau một khắc, một tiếng chó dữ gào thét vang lên, đột nhiên đem Dương Gian ý thức từ này mảnh trong bóng tối trực tiếp kéo trở lại. Dương Gian đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Xung quanh bao phủ viên kia đầu người rượu ảnh cũng theo lùi tán lái tới. Ý thức của hắn cũng bị nào đó loại linh dị bảo vệ, không cách nào bị dễ dàng thăm dò. Nếu như không là trí nhớ của ta ký gửi một con chó dữ, vừa nãy ý thức của ta đều sẽ bị kéo vào cái kia sâu không thấy đáy trong bóng tối, vĩnh viễn không có cách nào thoát đi ra. Vẹn vẹn chỉ là vừa thử nghiệm, suýt chút nữa để chính mình hãm tiến vào. Quả nhiên, chủ trang viên này thật không đơn giản. Dù cho là chỉ còn lại một viên đầu người vẫn như cũ có thủ đoạn giết người. Trang viên chủ tại không có đóng đinh quan tài áp chế bên dưới hiện tại càng chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại. Hắn tuy rằng không có có thân thể, nhưng là ý thức như cũ tỉnh táo, tựa như không có chuyện gì người bình thường. Dương, đây là của ngươi nhà an toàn đúng không? Hắn thanh âm khàn khàn vang vọng, đã đoán được tình cảnh của mình. Vốn nghĩ muốn trực tiếp chọn đọc trí nhớ của ngươi, nhìn dáng dấp ngươi này cách đầu bên trong cũng ký gửi nào đó loại đáng sợ linh dị. Dương Gian vẻ mặt lạnh lùng nói. Trang viên chủ cười gằn nói, nếu như không phải cái kia nữ nhân đáng chết, ngươi không thắng được ta tối đa chỉ có thể theo ta hao tổn nữa. Mà ta cái kia chút đồng nghiệp đã sắp đến rồi, cuối cùng người thua nhất định sẽ là ngươi. Lời này của ngươi thực sự là buồn cười. Chẳng lẽ liền cho phép ngươi có đồng đội, không cho phép ta có đồng đội sao? Thật một chọi một ta giết ngươi cũng không khó, chỉ là phải hao phí một ít thời gian thôi. Nếu như ngươi thật sự lợi hại như vậy, ngươi khủng bố trang viên thì sẽ không bị ta một người cho công phá. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Trang viên chủ nhìn chằm chằm Dương Gian nhìn một chút, khôi phục rất nhanh chấn định, không lại đi xoắn xuýt trước chiến đấu thắng bại. Hắn ngược lại mở miệng nói. Dương, làm một bút giao dịch đi. Chỉ cần để ta ly khai, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng điều kiện. Quốc vương tổ chức tình báo, U Linh thuyền vị trí, chính là hạn chế bởi thuyền cứu nạn kế hoạch phương án cụ thể ngươi lấy được sẽ so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Cầm tất cả những thứ này sẽ để cho các ngươi đón lấy ứng đối quốc vương tổ chức càng thêm có lợi. Này liền không kịp chờ đợi bán đồng đội. Dương Gian nhìn hắn nói, thuyền cứu nạn kế hoạch chỉ là vì giữ gìn chúng ta quốc vương lợi ích thôi. Nếu như ta ngay cả sinh mạng đều không gánh nổi, kế hoạch kia có thành công hay không lại cùng ta có quan hệ gì? Dương, ngươi là người thông minh, biết làm như vậy đối với ngươi mới có lợi. Trang viên chủ giờ khắc này như là một vị tinh minh thương nhân, đang không ngừng mở ra điều kiện để cầu sự tự do của chính mình. Dương Gian nói ra, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta ngăn cản thuyền cứu nạn kế hoạch, ta đến là có thể tại sự tình kết thúc phía sau bỏ qua ngươi. Dương, ngươi không thích hợp nói dối. Nói láo này lời thái quá vụng về. Nếu như ta giúp ngươi ngăn trở thuyền cứu nạn kế hoạch, như vậy giá trị của ta liền mất đi. Một cách mất đi giá trị người căn bản là không có còn sống cần phải. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý ngươi làm như vậy sao? Trang viên chủ thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên. Đừng nỗ lực cướp đoạt trí nhớ của ta. Ngươi không làm được. Trí nhớ của ta sớm đã cùng linh dị hóa làm một thể. Ngươi có lẽ có thể giết chết ta, nhưng tuyệt đối thu được không lấy được thứ ngươi muốn. Dương, thuyền cứu nạn kế hoạch rất trọng yếu, U Linh thuyền vị trí càng quan trọng. Nếu như U Linh thuyền đổ bộ thành công, như vậy quốc gia của các ngươi liền xong đời. U Linh thuyền trên có vô số đáng sợ lệ dược. Cái kia chút lệ dưỡng ngay cả ta đều không muốn đi đụng vào. Các ngươi căn bản không cách nào giải quyết U Linh thuyền. Duy nhất phương pháp liền là thông qua phương thức nào đó dẫn dắt, để U Linh thuyền ở khác nơi đổ bộ đem cái này tai nạn mang cho người khác. Nhưng là các ngươi không có thời gian. Lấy U Linh thuyền tốc độ, nhiều nhất 10 ngày, nó sẽ đến các ngươi một cái nào đó bờ biển. Ngươi muốn biết, thuyền kia là linh dị vật, không cách nào bị vệ tinh quản chế, không cách nào bị tra xét. Dù cho là người ngự vượt tại không có chính xác tọa độ tình huống bên dưới cũng rất khó phát hiện. Mặc dù là ngươi vận dụng vượt vực không ngừng sưu tầm, thật sự ở trên biển tìm được U Linh thuyền, ngươi cũng cái gì cũng làm không được. Trang viên chủ để lộ ra một ít tin tức, thế nhưng càng nhiều hơn chính là nói cho Dương Gian trong này nguy hại. Cuộc chiến đấu này thắng lợi then chốt vĩnh viễn không phải đội trưởng cùng quốc vương trong đó sản sinh, mà là U Linh thuyền có hay không có thể đổ bộ. Dù cho quốc vương tổ chức người cái gì đều không làm, chỉ muốn tiếp tục chờ tiếp. 10 ngày phía sau cuộc chiến đấu này liền đã thắng lợi. Đến thời điểm vô số đáng sợ lệ vượt tràn vào, sự kiện linh dị bạo phát, chỉ cần 1 ngày thời gian, vùng duyên hải thành thì muốn hết xong đời. Khi đó tổng bộ căn bản không biện pháp đi phân tâm đối phó quốc vương tổ chức. Vẹn vẹn chỉ là ứng đối quốc nội sự kiện linh dị đều đã mệt bở hơi tai. Hơn nữa U Linh thuyền đợt thứ nhất đổ bộ thành công phía sau, còn sẽ có làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba đổ bộ. Quốc vương tổ chức có thể dùng phương thức này đi điều khiển toàn cầu thế cuộc. Quốc gia nào người ngự vừa quá mức cường đại không bị khống chế, U Linh thuyền liền đi nơi đó, là thả ta tự do, đổi lấy quốc gia các ngươi sinh tồn, vẫn là giết ta, mất đi lật bàn cơ hội. Dương, ta mong đợi trả lời của ngươi. Trang viên chủ giờ khắc này hoàn toàn không giống như là một vị chiến bại người, như cũ bình tĩnh. Đối mặt Dương Gian thậm chí còn đang không ngừng tạo áp lực, Dương Gian nhíu nhíu mày, giờ khắc này không nói gì. Bởi vì nghe xong trang viên chủ tiết lộ ra ngoài một ít tin tức phía sau, chuyện này xác thực so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Một thuyền liền quốc vương cũng dám đi xử lý lệ duyệt. Đây nếu là thật xuất hiện ở quốc nội, cái kia nhất định là sơ cấp sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp. Khi đó mặc dù là quốc vương tổ chức hủy diệt, chính mình bên này cũng đem chịu đựng khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn. Thế nhưng thật muốn cùng chủ trang viên này làm giao dịch đó cũng là rất ngu một chuyện. Đừng nói chủ trang viên này có thể hay không thật phối hợp, coi như là thật sự thu được vào tay tình báo, nhưng nếu là để cho hắn chạy thoát đó cũng là thả hổ về rừng. Nhất định phải nghĩ đến trái ngược thuyền kế hoạch. Chỉ có như vậy mới có thể dùng cường ngạnh thái độ bức bách quốc vương tổ chức lui bước, thậm chí là thay đổi U Linh thuyền đường hàng không. Dương Gian trong lòng cảm thấy đây mới là tối ưu phương án. Ta cần nghiêm túc suy nghĩ. Hắn từ từ rơi vào trong trầm tư, không để ý đến trang viên chủ lời nói kia, chỉ là đưa hắn cái kia cách đầu tiếp tục dùng đóng đinh quan tài cho đinh ở, sau đó lưu tại nhà an toàn bên trong. Theo Dương Gian dần dần suy nghĩ, các loại phương án ở trong đầu va chạm, cuối cùng nhìn chân dưới cái kia mảnh ướt nhẹp nước đọng, một cái kế hoạch mô hình từ từ ở trong đầu tạo thành. Nếu quốc vương tổ chức người dùng U Linh thuyền đem đáng sợ lệ vượt mang đến quốc nội, như vậy chính mình cũng có thể dùng tương tự thủ đoạn đem lệ vượt dẫn tới bọn họ quốc gia đi. Vượt hồ là tốt nhất môi giới, bởi vì vượt hồ linh dị nhuộm dần sau thủy vực đều có thể bị Dương Gian khống chế, mà vượt hồ bên trong cũng chìm đắm vô số đáng sợ lệ vượt. Thậm chí bởi vì lệ vượt số lượng quá nhiều, vượt hồ đều trang bị đầy đủ, không có cách nào nhốt thêm áp càng nhiều hơn vượt. Cuối cùng dẫn đến vượt hồ linh dị rất lớn trong trình độ cắt giảm. Thậm chí có vượt đều từ vượt hồ bên trong thoát đi ra ngoài. Nếu như đối phương thật muốn để U Linh thuyền đổ bộ lời, cái kia ta liền chủ động thả ra vượt hồ bên trong tất cả vượt, đem linh dị cũng mang tới quốc gia của bọn hắn đi, để cho bọn họ cũng cảm thụ một cách lệ vượt uy hiếp. Mà ta đem cái kế hoạch này đặt tên là Đại Hồng Thủy kế hoạch. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Hắn cảm thấy đối phó này chút điên cuồng người chính mình cũng có thể thay đổi điên cuồng lên. Bọn họ không nghĩ chính mình này chút người sống, Như vậy chính mình cũng không để cho bọn họ dễ chịu. Cũng là vì sinh tồn mà thôi. Không cần thiết đi kiêng kỵ quá nhiều. Khủng bố sống lại 181. Chương 1409 đội trưởng cùng quốc vương. Ngắn ngủi trầm tư. Dương Gian bước đầu chế định. Đại Hồng Thủy kế hoạch. Cái kế hoạch này dưới cái nhìn của hắn cũng không tính cao minh. Thế nhưng lập tức nhưng có thể rất tốt phản chế quốc vương tổ chức thuyền cứu nạn kế hoạch. Nếu như bởi vì U Linh thuyền đổ bộ phía sau dẫn đến quốc nội sự kiện linh dị mất khống chế lời. Như vậy Dương Gian sẽ không để ý đem nước ngoài cái kia chút người đồng thời kéo xuống nước. Hắn có thể không thả ra rùa hồ. Tiền đề đối phương cũng đừng làm U Linh thuyền. Kế hoạch tạm thời cứ như vậy quyết định. Đón lấy chính là cho đòi mở lần thứ hai đội trưởng hội nghị. Chuẩn bị bước kế tiếp phản kích. Dương Gian trầm ngâm. Săn giết quốc vương là bước thứ nhất. Đại Hồng Thủy kế hoạch là bước thứ hai. Nếu như lần thứ hai đội trưởng hội nghị thuận lợi tiến hành lời. Như vậy tổng bộ mới coi như là chân chính cùng quốc vương tổ chức địa vị ngang nhau. Này vỡ loạn thế cuộc mới có thể triệt để ổn định lại. Nghĩ rõ ràng phía sau Dương Gian đi ra nhà an toàn. Hắn lần này không có thông qua Lưu Tiểu Vũ liên tuyến tổng bộ. Mà là trực tiếp cầm lên điện thoại di động gọi cho Tào Duyên Hoa. Này, Dương Gian sao? Là ta. Tào Duyên Hoa. Ngươi sự tình ta đã biết rồi. Săn giết quốc vương nước cờ này rất mạo hiểm. May mà ngươi thành công. Tình huống bây giờ so với trước tốt hơn rất nhiều. Tổng bộ bên này bị khắp nơi áp lực đều giảm bớt. Thậm chí một ít dân gian linh dị tổ chức đều an phận lên. Nếu như tùy ý chuyện kia lên men đi xuống. Ta thật lo lắng thế cuộc sẽ tan vỡ. Tào Duyên Hoa nhận được Dương Gian điện thoại phía sau rất kích động. Lập tức nói không ngừng. Hiện tại Dương Gian mọi cử động ảnh hưởng to lớn. Đặc biệt là hiện tại. Rất nhiều người đều đang nhìn Dương Gian bước hành động kế tiếp. Tào Duyên Hoa cũng đang chờ Dương Gian đón lấy sắp xếp. Những thứ khác chuyện phiếm thì ít nói rồi. Ta gọi điện thoại cho ngươi là cho ngươi đi chuẩn bị cho đòi mở lần thứ hai đội trưởng hội nghị. Thời gian định tại trưa mai. Địa điểm phóng tại Đại Đông thành phố. Dương Gian nghiêm túc nói. Đại Đông thành phố. Đó là Vương Sát Linh phụ trách thành thị. Tào Duyên Hoa sửng sốt một cái. Ngươi là muốn thừa dịp lần thứ hai đội trưởng hội nghị thuận tiện đem Vương Sát Linh cùng ruột chết đói sự kiện đồng thời giải quyết rồi. Dương Gian nói. Đây là cơ hội cuối cùng. Một vị quốc vương bị săn giết kinh sợ không được thời gian quá lâu. Một khi đối phương một lần nữa lập ra kế hoạch. Chúng ta lại sắp nằm ở bị động. Bởi vậy chúng ta bên này phản kích nhanh hơn. Tốt nhất là từng cơn sóng liên tiếp. Làm cho đối phương cảm nhận được chúng ta bên này áp lực. Mặt khác. Nhằm vào quốc vương tổ chức thuyền cứu nạn kế hoạch. Ta bước đầu chế định một cái kế hoạch phản chế. Ta đem cái kế hoạch này xưng là Đại Hồng Thủy kế hoạch. Sau đó hắn lại đem Đại Hồng Thủy kế hoạch đại thể phương án nói ra. Tào Duyên Hoa nghe kinh ngạc không thôi. Này, cái này có phải hay không quá lừa? Nếu như trong kế hoạch này cho truyền đi, tổng bộ sẽ phải gây nên nhiều người tức giận. Ngươi chẳng lẽ thì sẽ không nói. Chỉ cần đối phương không khởi động thuyền cứu nạn kế hoạch. Chúng ta liền tuyệt không khởi động Đại Hồng Thủy kế hoạch sao? Tổng bộ cố vấn đoàn chẳng lẽ là ăn cơm khô? Đem kế hoạch của ta trao chút một cái. Lấy thời gian ngắn nhất gửi đi ra ngoài. Chỉ cần tin tức vừa truyền ra ta dám khẳng định đối phương trong vòng 3 ngày cái gì động tác cũng sẽ không có. Mà chúng ta lần thứ hai đội trưởng hội nghị cũng có thể thuận lợi tổ chức họp. Đồng thời thừa dịp này mấy ngày. Chúng ta còn muốn thu thập ruột chết đói. Không có thời gian do dự. U Linh thuyền trong vòng 10 ngày liền sẽ tại nào đó bờ biển bờ đăng. Lục. Chúng ta nhất định phải làm tốt chính diện ứng đối tất cả những thứ này chuẩn bị. Dương Gian phi thường nghiêm túc nói. Thì ra là như vậy. Đại Hồng Thủy kế hoạch chỉ là kinh sợ đối phương tranh thủ thời gian sao? Tào Duyên Hoa nói. Dương Gian nhưng là lạnh như băng trả lời nói. Không. Nếu như U Linh thuyền thật sự đổ bộ. Như vậy ta Đại Hồng Thủy kế hoạch cũng nhất định sẽ thực hành. Chỉ có như vậy mới có thể vì chúng ta tranh thủ sống sót không gian. Bằng không u linh thuyền kéo dài đổ bộ, chúng ta bên này thực lực theo sự kiện linh dị bạo phát chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Đến thời điểm chinh lịch sẽ không ngừng biến lớn. Cuối cùng lại cũng chống lại không được cái này quốc vương tổ chức. Bởi vậy nhất định phải có lưới rách cá chết quyết tâm. Tào Duyên Hoa rất khiếp sợ. Vậy thật đi tới một bước kia. Tất cả mọi người muốn xong đời. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy sự kiện linh dị triệt để mất khống chế. Lệ dụ tại toàn cầu tứ ngược một màn. Nếu như chúng ta đều không có cách nào sống tiếp, cách nào còn cần quan tâm người khác chết sống sao? Dương Gian giờ khắc này cho thấy tàn khốc một mặt. Tào Duyên Hoa giờ khắc này trong lòng cũng minh bạch. Dương Gian làm như vậy là chính xác. Đối phương U Linh Thuyền đã lái ra khỏi. Nếu như không có phản chế thủ đoạn, một hồi đại tai nạn đang ở trước mắt. Tào Duyên Hoa, kỳ thực ta đối với ngươi nhẫn nại trình độ đã đạt đến cực hạn. Vào lúc này đừng cho ta thêm phiền. Hiện tại ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó. Nếu như đối với cách làm của ta không hài lòng, ngươi có thể rút lui ta cái này chấp pháp đội trưởng chức. Nếu như không dám liền nghe theo mệnh lệnh. Dương Gian nói. Dương Gian, ngươi cũng quá coi thường ta. Tuy rằng rất nhiều lúc ta vì lấy đại cuộc làm trọng không thể không làm ra rất nhiều nhượng bộ. Thế nhưng lần này ta cũng biết là không thể nhượng bộ. Ngươi đại hồng thủy kế hoạch ta tới làm cái này người chủ tính. Xảy ra bất kỳ chuyện gì ta tới gánh cái này trách. Quá mức sau đó truy cứu trách nhiệm đập chết ta là được. Tào Duyên Hoa giờ khắc này cũng bỏ qua rồi bao quần áo. Triển lộ ra một ít tính tình thật. Hắn cái này phó bộ trưởng làm quá mệt mỏi. Kiêng kỵ cũng nhiều lắm. Hiện tại hắn quyết định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Không làm như vậy căn bản cứu lại không được hướng về dưới thế cuộc. Tốt, cái kia liền hành động. Dương Gian nói xong lập tức cúp điện thoại. Mà tại tổng bộ bên đó, Tào Duyên Hoa một để điện thoại xuống liền lập tức phân phó. Tất cả chủ quản toàn bộ đến phòng làm việc của ta. Thông báo Lục Chí Văn, để hắn mang cố vấn đoàn lại đây mở hội. Mặt khác phong tỏa tổng bộ. Mở hội trong lúc cấm chỉ tất cả người ra vào. Vương Quốc Cường đây, trong vòng điều tra gian sự tình còn không có kết quả sao? Để hắn đừng tra xét. Phàm là có hiểm nghi người toàn bộ khai trừ. Chuyển giao bộ an ninh. Dù cho là đã điều cách tổng bộ công nhân viên có hiểm nghi cũng muốn giam giữ. Đem Lý Quân điều tới. Hiện tại tất cả mọi người phải liều mạng. Hắn không thể nghỉ ngơi nữa. Được làm việc. Từng cái mệnh lệnh phát sinh. Tổng bộ hiệu suất cao vận chuyển. Chuẩn bị lập ra Dương Gian Đại Hồng Thủy kế hoạch cùng với tổ chức họp lần thứ hai đội trưởng hội nghị. Một lần này hội nghị đem quyết định tất cả mọi người tương lai hướng đi. Trong khoảng thời gian này, Dương Gian cũng đang vì Đại Hồng Thủy kế hoạch mà nỗ lực. Hắn rời đi Quan Giang tiểu khu. Thông qua ruột vực đi trước nước ngoài. Ở nước ngoài các nơi đập chứa nước. Hồ cập bến để lại ruột hồ linh dị. Tuy rằng quá trình có chút rườm rà. Nhưng may mà này không là nguy hiểm gì sống. Bắt tay vào làm cũng rất nhanh. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không hy vọng cái kế hoạch này chân thực đi ra đến. Trong lòng hắn như vậy nghĩ đến. Đây không phải là thương hại những nước ngoài kia người, mà là hắn một khi lựa chọn thả ra ruộng hồ bên trong lệ ruộng liền mang ý nghĩa tình huống quốc nội đã hết sức hỏng bét. Không thể không chọn dùng này loại lưới rách cá chết thủ đoạn. Dương Gian ở nước ngoài các nơi thủy vực khắp nơi điều nghiên địa hình thời điểm. Một giờ chiều, tổng bộ tại linh dị vòng lên tiếng, chính thức tuyên bố Đại Hồng Thủy kế hoạch. Bất quá Tào Duyên Hoa lên tiếng nhưng rất có tính nghệ thuật. Đại khái nội dung chính là cân nhắc đến quốc nội sự kiện linh dị ngày càng nhiều lần, tổng bộ tự lo không xong. Căn cứ tin cậy tình báo, một vài tổ chức thực lực mạnh mẽ 10 phần đồng ý dối ra cứu viện. Bởi vậy quyết định tại U Linh Thuyền đổ bộ phía sau thực hành Đại Hồng Thủy kế hoạch. Đối với nào đó tổ chức cứu viện biểu thị 10 phần cảm kích. Sau đó chính là đơn giản nói rõ một cách Đại Hồng Thủy kế hoạch một ít nội dung. Trong lúc nhất thời, linh dị vòng lần thứ hai chấn động. Điên rồi. Tào Duyên Hoa cũng theo điên rồi. Thế mà chế định đại hồng thủy kế hoạch. Đây là muốn đồng thời theo xong đời tiết tấu a. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Ha ha. Có ý tứ. Tổng bộ cũng coi như là ngạnh khí một hồi. Lần này nhìn quốc vương tổ chức kết thúc như thế nào. Không nghĩ tới tổng bộ còn có như thế một tay. Hơn nữa phản chế thủ đoạn tới nhanh như vậy. Không sai. Nhìn chân giải khí. Hắn dám làm thuyền cứu nạn kế hoạch. Chúng ta liền dám làm đại hồng thủy kế hoạch. Hắn dám đem sự kiện linh dị mang tới. Chúng ta liền đưa trở về. Nhìn cuối cùng ai trước tiên không chịu được nữa. Ta cũng không tin. Quốc vương tổ chức sau lưng cái kia chút trợ giúp người liền mỗi một người đều không sợ chết. Trước tiên tuyên chiến. Sau săn giết quốc vương. Lại lập ra đại hồng thủy kế hoạch. Một bộ động tác nhanh chuẩn rất. Đánh quốc vương tổ chức đến hiện tại cũng không có chi cái tiếng. Thủ đoạn này ta mù đoán là phượng nhãn dương gian làm ra. Cái kia Tào Duyên Hoa chính là một cái đứng ra cõng nồi. Ta tuyệt không tin tưởng hắn dám chơi như vậy. Các loại tiếng bàn luận không ngừng xuất hiện. Người ngự phượng trang web đều phải hỏng mất. Trước một ít không có lên tiếng người cũng không nhịn được đứng ra lên tiếng. Ta muốn kháng nghị. Này cách làm quá không có nhân đạo. Kiên quyết phản đối đại hồng thủy kế hoạch. Linh dị vòng sự tình tại sao muốn để những người khác người vô tội bị liên lụy. Đúng đấy. Này quá điên cuồng. Thuyền cứu nạn kế hoạch chẳng lẽ không được chứ. Đem linh dị dẫn tới một chỗ. Tập trung lực lượng tiêu diệt. Quốc vương tổ chức tất cả nói sẽ phái người trợ giúp. Trừ linh xã cũng lên tiếng đồng ý chi phí giúp đỡ bọn ngươi tổng bộ. Thả ngươi mẹ ôi chó sắm thối. Trước không thấy các ngươi này chút người đi ra phát ra tiếng. Hiện tại hỏa thiêu đến trên người mình cuống lên. Ha ha. Nói cho cùng các ngươi cũng sợ chết. Kháng nghị. Bình luận càng ngày càng nhiều. Bất quá này chút bình luận đại đa số đều là nước ngoài người ngự vượt phát ra tiếng. Trước bọn họ cho rằng bất kể như thế nào đánh nhau cũng không ảnh hưởng tới chính mình. Chính mình đứng tại quốc vương tổ chức bên này là thu lợi một phương. Nhưng là hiện tại tình thế lần lượt biến đổi. Phát hiện mình bên này cũng không an toàn. Trong nơi này có thể ngồi yên. Ta trước kia liền từng nói qua. Dương gian người này có dũng cảm túc trí. Không thể đối địch với. Ngày xưa Diệp Chân được xưng Á Châu đệ nhất người ngự vượt. Cùng Dương gian đại hải thành phố một trận chiến. Bại thất bại thảm hại. Bị đóng ở trên mặt đất tựa như chó chết. Tràng diện kia có thể nói linh dị vòng đứng thứ nhất bức tranh. Này chiến phía sau Á Châu đệ nhất đội chủ. Diệp Chân càng là gọi hắn là Dương vô địch. Linh dị vòng chỉ có gọi sai người tên không có gọi sai biệt hiệu. Dương gian thu được Dương vô địch tên gọi đã lâu. Bách chiến bất bại. Thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Ta kết luận trận chiến này nhất định là Dương gian dẫn dắt tổng bộ đạt được thắng lợi. Cái kia ta có nhất kế bản trên mạng lại nhảy ra ngoài. Phát sinh thao thao bất tuyệt. Nói láo. Trước ngươi rõ ràng nói Dương gian không mưu. Diệp Chân ít trí. Hiện tại lại ở tại đây cổ thổi lên. Thực sự là vô liêm sỉ. Phi. Có người nhận ra cái này nickname. Tức miệng mắng to. Ta có nhất kế tiếp tục lên tiếng. Thực sự là ngu xuẩn chẳng lẽ không biết đạo kỳ địch lấy yếu sao. Nếu không quốc vương tổ chức làm sao sẽ thả lòng cảnh giác. Nếu như ta ở trên mạng cổ suối Dương vô địch. Khi đó bị quốc vương tổ chức tình báo viên nhìn thấy. Tâm sinh phòng bị. Dương gian sao có thể như thế dễ dàng săn giết một vị quốc vương. Ta dám nói Dương gian hành động có thể thuận lợi như vậy ta chí ít chiếm 3/10 công lao. Ngươi cách này tên khốn kiếp. Lên tiếng địa chỉ là nước Mỹ. Thật sự cho rằng ta nhìn không thấy sao. Có người lại mắng lên. Ta là thân tại Tào Doanh tâm tại Hán ngày hôm nay tình thế rõ ràng. Ta làm bay trở về trong nước. Gia nhập tổng bộ cùng quốc vương tổ chức không đội trời chung. Các vị nếu trong lòng còn có lương tri. Thẳng thắn cùng ta đồng thời về quốc đầu cái kia Dương vô địch. Ta cùng với hắn còn có mấy phần tình xưa. có ta làm người trung gian, Dương Vô Địch sẽ không làm khó các ngươi. Vị này ta có nhất kế bạn trên mạng giờ khắc này càng nghĩ ở trên mạng lôi kéo một đám người đi gia nhập tổng bộ. Bất quá lần này lời loạn mặc dù có chút hoang đường, thế nhưng còn thật có một ít nước ngoài người ngự dù trong bóng tối liên hệ vị này ta có nhất kế bạn trên mạng, biểu đạt thiện ý, thậm chí thật sự đồng ý gia nhập tổng bộ. Thế nhưng càng nhiều người tại thoá mà hắn vô liêm sỉ. Thậm chí có người trực tiếp liên hệ Đại Hải thành phố Diệp Sư Phó, hy vọng vị này Diệp Sư Phó có thể ngăn lại một cái đồ vô liêm sỉ này. Mà tại Linh Dị Vòng lần thứ hai nhất lên sóng gió thời điểm, nào đó mảnh hải vực hạ di đảo bầu trời, các loại chuyên cơ đi về không ngừng phi hành. Cả hòn đảo nhỏ đã bị phong tỏa, chỉ có đặc biệt người mới có thể lên đảo. Tại hòn đảo trung tâm, có một chỗ trống trải mặt cỏ. Mặt cỏ chính giữa để một tấm to lớn bàn tròn. Gần 10 vị đặc thù người hội tụ tại bàn tròn trước, thảo luận Linh Dị Vòng đại sự. Này chút người trong đó, có mặt mũi nhăn nheo, tựa như một bộ nhập liệm thi thể bình thường người quý phụ. Cũng có khí tức dường dị, ăn mặc đặc thù quần áo nhà truyền giáo. Cũng có sa sút giống như kẻ lang thang họa sĩ. Còn có đội mũ cao bồi, vác lấy một thanh mục nát cũ kỹ súng săn ngưu tử, thậm chí còn có thân thể hư huyễn lộ ra màu trắng đen, dường như vong hồn bình thường nam tử. Không nghi ngờ chút nào, này chút người đều là quốc vương tổ chức bên trong đáng sợ nhất tồn tại. Ở trong mắt những người khác, bọn họ được gọi là quốc vương. Đây là một hồi người ngoài cũng không biết quốc vương hội nghị. Trang viên chủ bị săn giết đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ đối phương lại tới một cách đại hồng thủy kế hoạch. Thật sự nếu không làm chút gì, chúng ta đem càng ngày sẽ càng bị động. Mặc dù là thuyền cứu nạn kế hoạch thực hành, cũng phải trả ra đánh đổi nặng nề. Cái này không phù hợp cái kế hoạch này lập ra ban đầu tình huống. Mở miệng là nhà truyền giáo, hắn trong tay cầm một bản cũ kỹ sách. Dù cho là đang họp cũng là mang theo người. Cái kia dương gian là một cái phiền phức. Nếu như có thể giải quyết cái phiền toái này, như vậy kế hoạch như cũ có thể thuận lợi tiến hành. Nói chuyện là cái kia màu trắng đen vong hồn. Hắn duy trì khi còn sống dáng dấp, ngồi ở chỗ đó trong giọng nói để lộ ra mấy phần ung dung. Nhằm vào dương gian đến một lần săn giết. Thế nào? Cùng lần trước giết chết người đội trưởng kia một dạng. Đội mũ cao bồi nam tử đưa ra một cách trực tiếp làm phương pháp xử lý. Chủ ý không sai. Thế nhưng đối phương đã kịp chuẩn bị. Một khi đồng thủ, đối phương tuyệt đối không chỉ một vị đội trưởng sẽ tiến hành giúp đỡ. Đến thời điểm chính là đội trưởng cùng quốc vương loạn chiến. Đương nhiên, đối phương có lẽ sẽ bị đoàn diệt. Thế nhưng chúng ta này chút quốc vương lại có thể sống sót mấy cái. Đối phương có săn giết trang viên chủ năng lực. Chính diện giao thủ chúng ta không có ưu thế tuyệt đối. Cái kia sa sút họa sĩ thở dài có chút bất đắc dĩ nói. Ta cho rằng đại hồng thủy kế hoạch là dùng để mê hoặc của chúng ta. Căn bản là không tồn tại. Mục đích của bọn họ là nghĩ kéo dài thời gian. Chúng ta cần phải tiếp tục hành động cho đối diện tạo áp lực. Bảo đảm U Linh thuyền thuận lợi đổ bộ. Chỉ cần kế hoạch thực hành thành công, chúng ta liền thắng. Không phải sao? Tại sao phải đi cùng đối phương liều mạng? Như vậy quá ngu xuẩn. Một vị vóc người đặc biệt mập mạp nam tử phi thường tỉnh táo nói. Có đạo lý. Chúng ta chỉ cần chờ mấy ngày, hộ tống U Linh thuyền đổ bộ, chúng ta liền thắng. Phía sau nên đau đầu chính là đối phương. Một vị khác quốc vương biểu thị tán thành. Bọn họ cảm thấy tổng bộ cái này nhìn như phản kích rất mạnh mẽ số lượng. Trên thực tế nhưng căn bản không sửa đổi được U Linh thuyền sắp đổ bộ sự thực. Hơn nữa trước bên trong tổ chức tình báo viên căn bản là không có có thu vào Đại Hồng Thủy kế hoạch tình báo tư liệu. Bởi vậy cái kế hoạch này càng giống như là lâm thời biên tạo ra lời nói dối. Vì lẽ đó thảo luận kết quả là cái gì đều không làm. Tiếp tục chờ chờ sao? Nhà truyền giáo bình tĩnh nhìn những người khác. Ta từ chối đề nghị này. Mặt khác ta có một chút ý tưởng khác. Hy vọng các vị tiên sinh, nữ sĩ có thể cân nhắc một cái. hắn tại quốc vương trong hội nghị nói ý nghĩ của chính mình. Mỗi một câu nói tựa hồ cũng đang ập ủ một hồi đáng sợ bão táp. Hiển nhiên, vị này nhà truyền giáo không muốn bị động chờ đợi. Hắn khẩn cấp hy vọng một lần nữa thu được phải chủ động quyền. Bởi vì hắn cảm giác cái gì đều không làm tình huống sẽ trở nên càng ngày càng gay go. Mà cái kia đại hồng thủy kế hoạch hắn cũng không cho là chỉ là một lời nói dối. Bởi vì khủng bố trang viên biến mất địa phương xác thực để lại một ít ruộng gì vệt nước. Vị kia dương gian nghi là đã nắm giữ tương tự linh dị. Nếu như đúng là như thế như vậy hắn nhất định có năng lực thực hành đại hồng thủy kế hoạch. Theo quốc vương hội nghị tiến hành. Chờ nhà truyền giáo chế định xong bước kế tiếp hành động phía sau. Lại có người đề nghị có thể thử nghiệm dùng chương chuẩn thi thể đổi về trang viên chủ đầu. Có lẽ làm như vậy còn có thể đem vị kia xui xẻo quốc vương cho cứu trở về. Đề nghị này rất nhanh bị thông qua. Không thể đối với trang viên chủ đầu không quản không hỏi. Có cơ hội nên thử nghiệm cứu viện. Chuyện của tương lai ai có thể bảo đảm. Vạn nhất chính mình trở thành cái tiếp theo trang viên chủ đây. Khủng bố sống lại 181. Chương 1410 xuất hiện ở trước mắt đồng hồ quả lắc. Tại Đại Đông thành phố tổ chức họp lần thứ hai đội trưởng hội nghị. Rất nhanh một cái tin tại đội trưởng trong đó truyền ra. Bọn họ nhận được tin tức phía sau lựa chọn bảo mật. Không có cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ là yên lặng chuẩn bị sẵn sàng tham gia hội nghị. Những đội trưởng này đều rất rõ ràng. Hiện tại hành tung của chính mình không thể bị tiết lộ. Nếu không thì rất có thể sẽ bị quốc vương tổ chức người nhìn chằm chằm. Đến thời điểm chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Đặc biệt là vào lúc này mỗi một vị đội trưởng tổn hại đều sẽ sản sinh ảnh hưởng to lớn. Cùng dương gian tính toán một dạng. Theo Đại Hồng Thủy kế hoạch tuyên cáo. Quốc vương tổ chức đích thật là tạm thời không có có bất kỳ hành động gì. Nguyên do bởi vì cái này kế hoạch lần thứ hai làm rối loạn bọn họ bố trí. Dương gian thừa dịp khoảng thời gian này đã làm xong Đại Hồng Thủy kế hoạch chuẩn bị. Hắn lần thứ hai quay trở về Đại Dương thành phố. Sau đó hắn muốn triệu tập đội trưởng. Bắt đầu bước hành động kế tiếp. Kế hoạch mặc dù trọng yếu. Thế nhưng cuối cùng liều chết nhất định là thực lực của hai bên. Hiện tại song phương các có nhân viên tử vong. Này chàng linh dị vòng chiến tranh đã vang dội. Đã không có quay đầu đường vì lẽ đó nhất định phải mau chóng tụ họp lại. Ứng đối đón lấy lúc nào cũng có thể phát sinh một hồi áp chiến. Hà Nguyệt Liên. Đi với ta Đại Đông thành phố tham gia đội trưởng hội nghị. Dương Gian đi tới thượng thông cao ốt tìm được Hà Nguyệt Liên trực tiếp mở miệng nói. Dương đội. Tại sao muốn ta tham gia lần này hội nghị? Ta không phải là đội trưởng. Hà Nguyệt Liên hơi nghi hoặc một chút. Dương Gian nói. Lần này đội trưởng trong hội nghị ta sẽ tiến cử ngươi trở thành mới đội trưởng. Nếu như không có cái mới đội trưởng bổ sung. Trên thực lực công khai ta nằm ở tuyệt đối hạ phong. Tuy rằng ta muốn coi ngươi là làm lá bài tẩy ẩn đi. Nhưng ta phỏng chừng cũng giấu không được bao lâu. Lần này đội trưởng hội nghị thẳng thắn để cho ngươi biểu hiện. Dù sao cũng đại đa số đội trưởng ngươi cũng đều biết. Không tính xa lạ. Hạn chế bởi ngươi trở thành đội trưởng sau tin tức có thể giấu bao lâu vậy thì tùy ý. Bất quá ở đâu trước ngươi nhất định phải tham dự Đại Đông thành phố dù chết đói sự kiện. Tốt nhất là đem cái này sự kiện linh dị giải quyết. Có hiệp trợ ta săn giết quốc vương còn có giải quyết dù chết đói sự kiện công lao. Lại thêm ta tiến cử. Cùng với bản thân ngươi có dù họa linh dị. Ta nghĩ không có người sẽ từ chối. Ta biết ngươi đối với đội trưởng vị trí không có hứng thú. Thế nhưng ngươi đã gia nhập tổng bộ. Cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Rất nhiều lúc cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hà Nguyệt Liên nghĩ đến một cái. Sau đó gật đầu nói. Cũng đúng. Đã như vậy cái kia liền nghe Dương đội an bài của ngươi. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền xuất phát. Ta còn muốn đi sớm tìm Vương Sát Linh tính sổ. Một ít nội bộ mâu thuẫn nhất định phải sớm giải quyết. Dương Gian nói. Sau đó hắn lại dặn dò Lý Dương. Để hắn phụ trách Đại Dương thành phố an toàn. Nếu có chuyện gì chính mình sẽ cùng thời vừa qua tới. Một ít sắp xếp phía sau. Dương Gian cùng Hà Nguyệt Liên liền trực tiếp lên đường đi trước Đại Đông thành phố. Cùng này đồng thời, Đại Đông thành phố một tòa dân quốc trong nhà cổ. Nơi này là Vương Sát Linh tổ trạch. Tuy rằng cũ kỹ rách nát, thế nhưng hiện nay nhưng là một cái rất tốt điểm dừng chân. Bởi vì chờ tại trong nhà cổ đầy đủ bí mật cùng an toàn. Mặc dù là thật bị quốc vương tổ chức người theo dõi cũng rất khó tại trong nhà cổ động thủ. Bởi vì trong nhà cổ thời gian điểm là rối loạn. Đội trưởng hội nghị muốn tại Đại Đông thành phố tiến hành. Đây là Dương Gian đề nghị hắn lần này hướng ta đến. Xem bộ dáng là nghĩ đuổi tại cùng quốc vương tổ chức giao thủ chức xử lý xong ta cùng với ruột chết đói sự kiện. Vương Sát Linh ngồi tại nhà cổ đại sảnh trên một cái ghế. Hắn nhìn trong tay tin tức theo thói quen nâng lên kính mắt. Lâm Bắc giờ khắc này tùy ý ngồi tại một chỗ trên thang lầu. Hắn sờ sờ mình đầu chọc. Đừng đa tâm. Dương Gian nếu như muốn đối phó ngươi tại săn giết quốc vương trước liền đã đem ngươi giết chết. Hắn nếu tại tổ chức họp đội trưởng trước hội nghị không nhúc nhích ngươi liền mang ý nghĩa hắn hiện tại cũng không muốn xử trí ngươi ăn cắp ruột chết đói sự kiện. Dù sao vào lúc này rất cần cấp đội trưởng người ngự ruột đến ổn định thế cuộc. Ngươi vận khí rất tốt. Chọn một thời điểm tốt sự việc đã bại lộ. Có lẽ vậy. Nhưng là bất kể như thế nào. Ruột chết đói sự kiện bại lộ phía sau tình cảnh của ta vì là nguy hiểm. Mặc dù là hiện tại bình an vô sự. Có thể sau đó cũng nhất định là cũng bị truy cứu trách nhiệm. Ta hiểu rõ Dương Gian tính cách. Vương Sát Linh bình tĩnh nói. Lâm Bắc thật muốn nói chuyện. Đột nhiên. Sắc mặt hắn không biến. Nhìn về phía nhà cổ bên ngoài. Cứ việc nơi này thời gian là rối loạn. Thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được có đáng sợ linh dị trực tiếp xâm lấn đi vào. Bất chấp nhà cổ ảnh hưởng. Là Dương Gian. Hắn đến. Lâm Bắc rất nhanh ý thức được là ai xuất hiện. Ngày mai mới là đội trưởng hội nghị. Hắn hôm nay đã tới rồi. Là đặc ý tới tìm ta. Vương Sát Linh chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Sau một khắc. Dương Gian mang theo Hà Nguyệt Liên xuất hiện. Hắn nhanh chân đi tiến vào trong nhà cổ. Trên người liều lĩnh hồng quang. Trong nhà cổ nào đó loại nguyện rủa bị ngăn cản ở ngoài. Sau đó tìm được trong nhà cổ nằm ở chính xác thời gian điểm Lâm Bắc cùng Vương Sát Linh. Ta rượu vực bao trùm Đại Đông thành phố đều không có tìm được các ngươi. Vì lẽ đó ta suy đoán các ngươi hẳn là tiến nhập trong nhà cổ. Lợi dụng trong nhà cổ linh dị đồng hồ quả lắc. Ảnh hưởng thời gian đem chính mình ẩn giấu đi. Không thể không nói các ngươi cái này cách làm rất thông minh. Chí ít an toàn có bảo đảm. Hắn mở miệng nói. Trên người hồng quang dần dần tản đi sau đó xuất hiện ở hai cái người trước mặt. Dương Gian. Lâm Bắc nhích miệng nở nụ cười. Ngươi này hai ngày có thể làm động tác lớn. Đầu tiên là tuyên chiến. Lại là săn giết quốc vương. Bất quá ngươi vừa động thủ ta liền biết ngươi khẳng định đem Hà Nguyệt Liên mang theo bên người. Tưởng họ linh dị rất đáng sợ. Hai người các ngươi nếu như liên thủ săn giết một vị quốc vương tuyệt đối nắm chắc. So với bên dưới ta cũng quá qua mất mặt. Ruột chết đói sự kiện lần thứ hai bạo phát. Biết rõ ruột chết đói người quy luật. Kết quả hai vị đội trưởng hai tay đều không có cách nào giải quyết. Nếu như bình thời cũng cho qua. Mất mặt liền mất mặt một điểm. Giờ phút quan trọng này đến là cho cái kia chút quốc vương tổ chức người nhìn cười nhạo. Dương Gian nói ra. Ta lần này đến chính là giải quyết ruột chết đói sự kiện. Không cần đợi đến ngày mai đội trưởng hội nghị. Hôm nay liền để ruột chết đói sự kiện biến mất. Chúng ta đồng loạt ra tay. Bảo đảm không có sơ hở nào. Bất quá Vương Sát Linh ăn cắp ruột chết đói sự kiện sự tình rất nghiêm trọng. Sau đó hắn lại ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Vương Sát Linh. Chuyện này thì ta làm ra. Ruột chết đói sự kiện là một cái bất ngờ. Ta không phủ nhận tất cả những thứ này trách nhiệm đều ở chỗ ta. Nếu như ngươi muốn đồng thủ hiện tại liền đồng thủ. Ta không có ý kiến. Vương Sát Linh rất thẳng thắn nói. Hắn giờ khắc này thậm chí chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Thậm chí liền bên người ruột cũng không có đụng tới. Bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Dương Gian cùng vượt họ kẻ khống chế Hà Nguyệt Liên đồng loạt ra tay, mình là chắc chắn phải chết. Mà Lâm Bắc cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Chắc chắn sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Đổi lại là ta cùng quốc vương tổ chức tuyên chiến trước, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Thế nhưng hiện tại ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Cũng sẽ không ra tay với ngươi. Thậm chí vượt chết đói sự kiện ta lần này cũng sẽ xuất thủ xử lý xong. Dương Gian nói. Vương Sát Linh nói ra. Ta cần phải làm gì? Hắn biết Dương Gian buông tha mình là có điều kiện. Không thể xảy ra chuyện lớn như vậy liền tùy ý bỏ qua. Dương Gian âm thanh lạnh lẽo nói. Ta cần ngươi trở thành người ngự vượt. Không cần nhiều mạnh mẽ. Chí ít được bảo mệnh năng lực qua ải. Sau đó lấy một cái thân phận mới tham dự tiến vào cùng quốc vương tổ chức trong chiến đấu đến. Nếu như ngươi có thể giết chết một vị quốc vương, như vậy ta có thể không truy cứu hết thảy tất cả. Chuộc tội sao? Đề nghị này không sai. Bắt một cái quốc vương đầu đến ưu khuyết điểm rằng co. Như vậy mọi người cũng không nói. Lâm Bắc đáp một câu nói sau đó liếc mắt nhìn Vương Sát Linh. Vương Sát Linh nhưng trầm mặt một cái. Tựa hồ đang suy tư. Hắn cũng không phản đối Dương Gian đề nghị này. Chỉ là hắn cũng không nghĩ trở thành người ngự dược. Tuy rằng hắn trên người chịu vương gia nguyền rủa. Thế nhưng hiện tại hắn trên bản chất vẫn là một người bình thường. Đây là hắn và những người khác nhất khác nhiều địa phương. Trở thành người ngự dược là tiền để. Ngươi không có lựa chọn khác. Thân là thông thường ngươi nhược điểm quá rõ ràng. Hơn nữa tình báo của ngươi khả năng đã bị tiết lộ. Nghĩ muốn thắng nhất định phải thay đổi chính mình. Bằng không ngươi đụng với quốc vương một khắc đó ngươi cũng sẽ bị giết chết. Dương Gian lần thứ hai nói. Vương Sát Linh tháo xuống kính mắt. Hít sâu một hơi. Tốt, ta biết rồi. Ta đáp ứng ngươi trở thành người ngự dược. Trên thực tế hắn trở thành người ngự dược một chút cũng không khó. Bởi vì có ông nội bà nội trợ giúp, nghĩ muốn điều động cái gì lệ dược hắn hoàn toàn có thể mình lựa chọn. Chỉ là lâm thời trở thành người ngự dược tự thân như cũ không có gì tăng lên. Chỗ tốt duy nhất chính là không có như vậy dễ dàng bị giết chết. Bởi vậy nếu như hắn muốn trở thành người ngự dược, nhất định phải không ngừng tăng cường mình năng lực sinh tồn. Dù sao đối phó kẻ địch không cần tự mình ra tay. Rất tốt. Vậy ngươi ăn cắp dược chết đói sự tình tạm thời gác lại xử lý. Ta mong đợi ngươi biểu hiện. Dương Gian nghiêm túc nói ra. Mặt khác, ta lần này sớm lại đây còn có một mục đích. Ngươi muốn lấy đi trong nhà cổ linh dị đồng hồ quả lắc. Vương Sát Linh hơi kinh ngạc nói. Dương Gian ngẩng đầu nhìn về phía nhà cổ nơi sâu xa. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, hai điểm điều kiện ta đã sớm thỏa mãn. Trước đây không bắt là bởi vì ta không có cách nào để tự thân nằm ở cái kia thời gian chính xác điểm. Thế nhưng hiện tại điểm này đã không thành vấn đề. Hơn nữa trước mắt linh dị đồng hồ quả lắc cái này linh dị vật phẩm rất trọng yếu. Nhất định phải vận dụng. Vương Sát Linh giờ khắc này cũng không nói gì nhiều. Hắn bộ dáng bây giờ không có tư cách đi ngăn cản Dương Gian làm cái gì. Đồng hồ quả lắc sao? Có ý tứ. Đồ chơi kia ở đâu? Mang ta đi nhìn không ngại đi. Lâm Bắc vỗ mông một cách đứng lên. Cảm thấy rất hứng thú. Dương Gian trực tiếp đạo. Đi theo ta. Hắn lập tức hướng về nhà cổ nơi sâu xa đi đến. Lâm Bắc cùng Hà Nguyệt Liên lập tức đi theo. Vương Sát Linh do dự một cách cũng quyết tâm qua đi xem một chút. Dù sao đây là nhà mình linh dị đồng hồ quả lắc. Dù cho cuối cùng không phải rơi tại trong tay mình cũng phải đến xem nhìn cái kia là hình dáng gì. Bất quá linh dị đồng hồ quả lắc một khi rơi xuống Dương Gian trong tay. Như vậy nội tâm hắn cái kế hoạch kia đem triệt để thất bại. Lại cũng không có cách nào hoàn thành. Rất nhanh. Ba người theo Dương Gian đi tới nhà cổ lầu hai vị trí. Sau đó tại một chỗ trước vách tường ngừng lại. Chính là chỗ này. Dương Gian nhìn trước mắt trống giống vị trí. Từng cây rượu nhãn mở ra. Giờ khắc này rượu nhãn không còn là màu đỏ tươi. Mà là lộ ra màu vàng ấm. Vừa mở mở phảng phất mờ tối trong nhà cổ sáng lên ánh sáng. Thế nhưng rất nhanh này cố ánh sáng nhưng trong nháy mắt bị hoàn toàn đỏ ngầu cho thay thế. Đây là dự định mở lại. Lâm Bắc hít mắt. Đối với tình cảnh này rất tò mò. Vương Sát Linh đeo lên kính mắt. Muốn tốt hơn thấy rõ một màn này phát sinh. Nghĩ muốn tiếp xúc đồng hồ quả lắc nhất định phải mở lại thời gian. Để cho mình thời gian cùng đồng hồ quả lắc thời gian nằm ở đồng nhất điểm. Bởi vậy dựa vào mở lại tự thân là không được. Nhất định phải tiến hành phạm vi lớn mở lại. Mà muốn làm điểm ấy, ta nhất định phải mở ra 8 phần 10 ruộng vực. Còn phải duy trì một cái thời gian tương đối dài. Dương Gian giờ khắc này không do dự. Trực tiếp 8 tầng ruộng vực mở ra. Xung quanh tiến hành phạm vi lớn mở lại. Bị hồng quang bao phủ mọi người giờ khắc này không có cảm thấy nửa điểm gì thường. Thế nhưng khi Vương Sát Linh nhìn tay biểu thời nhưng phát hiện mặt trên kim phút đang không ngừng rút lui. 1 phút, 2 phút, 3 phút, phút đảo ngược thời gian rất nhanh. Chuyện này ý nghĩa là khu vực này thời gian đang bị sửa. Khi mở lại thời gian tiếp tục kéo dài. Mãi đến tận cái kia thời gian chính xác điểm bị tìm được thời điểm. Cảnh tượng khó tin xảy ra. Nguyên bản trước mắt mọi người không hề có thứ gì. Thế nhưng giờ khắc này nhưng bỗng dưng xuất hiện một tòa cũ kỹ đồng hồ quả lắc. Tìm được. Linh dị đồng hồ quả lắc. Dương Gian ruộng nhãn đóng. Phạm vi lớn mở lại kết thúc. Trước mắt đồng hồ quả lắc không có biến mất. Như cũ tỏa lạc ở trước mắt. Bởi vì hiện tại bọn họ cùng đồng hồ quả lắc nằm ở cùng một cái thời gian điểm. Ngươi cũng có thể làm được chút này. Còn cần đồng hồ quả lắc làm cái gì? Vương Sát Linh chậm rãi buông xuống đồng hồ đeo tay. Ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Bởi vì Dương Gian có thể mở lại thời gian dài độ để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là chuẩn bị cho ta. Là cho các ngươi chuẩn bị. Cũng là vì tương lai nào đó chàng áp chiến chuẩn bị. Dương Gian duỗi ra ruột thủ chạm tới tòa này linh dị đồng hồ quả lắc. Âm lãnh kia xúc cảm nói cho hắn biết. Đây là thật. Không phải thấy được không ai không đồ vật.